Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao ông lại nói vậy? Cô hồ nghi, bức tranh này cô thấy khá là được mà. Đôi mắt ông tràn đầy ý trào phúng, cất bước rời đi. Tranh vẽ không có tâm. Lão nhân gia xin dừng bước, xin hãy chỉ giáo cho con. Không thể để ông ấy cứ vậy mà đi lại còn chê tranh của cô. Tình trong tranh thì tranh mới đẹp. Ông già chậm rãi xoay người, từ từ bước đi ngược về phía hoàng hôn. Bóng lưng già yếu như đã gánh vác nhiều việc trông gai. Ông đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, thật giống người ấy. Hàn Mặc Tuyết cứng đờ, đột nhiên vì câu nói của ông già mà không biết làm sao. Người đẹp. Giọng nói vang lên, mang theo thập phần không đường hoàng. Rõ ràng là Dương An mà. Anh đúng là âm hồn bất tán. Sau phút giây bình yên nhỏ nhoi của cô cũng không được độc chiếm vậy. Bây giờ anh mới biết muộn rồi. Nở một nụ cười thanh thuần như trời xanh không gợn mây, sinh khí đất trời như được tụ họp. Dương An ôm từ phía sau cô, thoải mái hít lấy mùi hương của gió biển hòa quyện với hương thơm nhẹ nhẹ từ cơ thể của cô. Tiểu Miêu, thật muốn đem em về nuôi. Hắn cảm thán lên một câu, khóe môi cong lên. Hàn Mặc Tuyết chu môi lên, môi anh đào căng mọng thật làm cho người ta muốn nếm thử. Anh nuôi nổi sao? Ừ, vậy em nuôi anh là được rồi. Đại gia đây không muốn. Thời gian là thứ không thể lấy lại được. Hơn 20 năm thanh xuân của anh cho em tính đền bù sao đây? Vậy thì ngần ấy năm em ở bên anh, em tìm ai đòi? Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng. Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, giọng nói trầm thấp như hơi rượu nồng ủ lâu năm, làm con người ta say mê ngây ngất. Thì tìm anh. Hắn xoay một vòng, cô liền nằm trọn trong lồng ngực ấm áp. Hàn Mặc Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên một tầng khó xử, không biết nên làm thế nào. Dương An lại tiếp, giọng nói nhẹ nhẹ như đang thủ thỉ. À, tiền bạc đứng dưới tên anh không nhiều lắm, nhưng anh có tấm thân rất đáng giá. Em cứ tùy tiện mà đến lấy. Lão đại, người không sao chứ? À Lý cố gắng đè giọng, vì không nhìn rõ vết thương trong ngõ tối này nên hắn rất lo cho lão đại. Chết tiệt. Hắn điên tiết chửi thề một câu. Không sao. Xương Bạt vẫn cứ bình tĩnh như thế. Máu từ vết thương trên bả vai liên tục chảy ra, làm hắn cơ hồ choáng váng muốn ngất đi. Phản bội. Cụm từ hắn ghét nhất, cũng là kiêng kỵ nhất trong thế giới ngầm này. Đám người đang truy lùng hắn dường như nhất quyết không buông tha, tìm trong khu phố này ước chừng cả tiếng rồi. Việc này đối với vết thương trúng nạn của hắn hoàn toàn bất lợi. A Lý tức giận, mu bàn tay vì nắm chặt mà nổi gân xanh. Chết tiệt. Lâu vậy, người của ta chưa đến, chắc chắn có kẻ giở trò. Dương Bạc thở hổn hển, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, nhưng ánh mắt vẫn duy trì cảnh giác. A Lý, sau này không có tôi, cậu làm việc càng phải cẩn trọng. Lão đại, người không thể chết. A Lý hốt hoảng, lão đại là ân nhân cứu mạng của hắn. Năm hắn 15 tuổi, cả gia đình bị giết, chính lão đại đã đem hắn về tổ chức, cho hắn ăn, cho hắn ngủ, dạy hắn đánh quyền. Một lần nữa, cho hắn thấy được tình nhân. Ta sẽ ra liều chết với chúng. Hắn đã thề cả đời này sẽ mãi mãi đi theo một người. Mạng của hắn là mạng của Dương Bạc. Không được. Nếu như ngươi đi ra thì đừng coi mình là thuộc hạ của ta. Coi như mệnh lệnh cuối cùng. Hôm nay Dương Bạc hắn mất mạng ở nơi này, hắn cũng không muốn liên lụy đến người anh em tốt trong giới tràn ngập mùi máu tanh. A Lý hạ quyết tâm, hai tay chắp lại, giọng nói khàn khàn đè nén, nhưng đối với Dương Bạc lại như thứ tồn tại duy nhất. Tuân lệnh. Ở phía ngoài bỗng dưng có tiếng súng nổ ầm ầm. A Lý vui mừng, đôi mắt dường như rực sáng. Bọn hắn có hy vọng rồi. Lão đại, người gắng sức, người của chúng ta đến rồi. Bình tĩnh. Dương Bạc hơi thở yếu ớt trách mắng, đưa tay chống người định đứng lên nhưng lại té xuống. Lão đại, không ổn rồi. Lão đại hắn. Một bóng dáng cao lớn chạy vào trong ngõ tối, thân ảnh cao lớn lao nhanh hướng bọn họ. Tối quá, A Lý hắn không nhìn rõ mặt đối phương, cầm súng hướng đến thân ảnh đó. Đoàng, nhưng thân ảnh lanh lẹ ấy đã tránh được. Một màn đọ súng vừa rồi A Lý cũng đã thấm mệt. Thân ảnh lao tới đá văng khẩu súng. A Lý thấy vậy theo bản năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net